Hoàng tử yêu nghiệt, chương 625, 625, không uống say đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa không nhịn được cười. Hai người có nói dối cũng tìm một lý do nào hợp lý hơn được không? Lẽ nào tân đại nhân làm việc ở kỹ viện? Advertisement, ai ngờ rằng, Lãnh Hàn và tên gác cửa kia cùng nhau gật đầu. Đúng vậy, tân đại nhân đúng là làm việc ở đây. Chuyện này, Lãnh Hàn không hề nói dối. Từ khi nhận được thẻ hội viên của Hoàng thượng, một người thủ thân trong sạch như tân cửu đại nhân đã chôn chân trong câu lạc bộ Vạn Quốc. Có chỗ dựa vững chắc như Hoàng thượng, ai dám bất kính với ông ta? Không những chẳng tốn đồng tiền nào, ngày ngày còn được cơm no rượu say. Lâu dần, những người bạn của ông ta cũng tới đây ăn uống rồi bàn chuyện luôn. Tới đây rồi, cho dù có tiêu tốn cả trăm vạn thì bọn họ cũng không dám thu tiền. Công chúa lắc đầu, cười nói, ta nói không cần giải thích với ta mà. Lãnh công tử, ta đi trước đây. Không được, Lãnh Hàn lớn tiếng. Lãnh Hàn ta là người trong sạch. Đến tuổi này rồi vẫn chưa từng động tới phụ nữ. Sự trong sạch của ta không thể bị hủy hoại như vậy được. Công chúa đi theo ta. Sau đó, Lãnh Hàn kéo tay công chúa đi vào bên trong câu lạc bộ Vạn Quốc rồi dừng lại trước một gian phòng rất lớn. Tân Cửu, ông ra đây cho ta. Tân Cửu đang ngồi nói chuyện, nghe thấy có người gọi tên mình. Con mẹ nó, tên nào ngông cuồng vậy? Khi ra tới cửa thì ông ta trông thấy Lãnh Hàn. Lãnh đại nhân, không uống say đấy chứ? Ông giải thích rõ đi, có phải ông làm việc ở đây không? Vậy nên ta mới chỉ có thể tới đây tìm ông. Đúng vậy. Sao thế? Ta có phải mới ở đây một hai ngày đâu. Hôm nay đại nhân bị làm sao thế? Ấy, Lãnh đại nhân, chẳng phải đại không ham thích nữ sắc sao? Sao còn kéo tay một cô gái vậy? Lãnh Hàn mới phản ứng lại. Công chúa lại càng đỏ mặt. To gan, đây là hoàng muội của hoàng thượng công chúa Lãnh Hàm. Tân Cửu vừa nghe xong, lập tức cúi người, thần đáng chết, không biết công chúa giá đáo, mong công chúa thứ tội, nhưng sao công chúa lại ở đây? Lãnh Hàm nhất thời không biết nên đáp lại như nào, ai ngờ Lãnh Hàn lại lên tiếng, uống rượu của ông đi, không cần ông lo chuyện bao đồng. Sau đó hắn ta lôi tay công chúa đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ Vạn Quốc, công chúa nhìn Lãnh Hàn, bộ dạng vừa nghiêm túc vừa buồn cười của hắn ta khiến nàng bật cười. Còn Lãnh Hàn thì hết sức ngượng ngùng. Công chúa, vừa rồi ta đã mạo phạm đến người. Nếu người không chê, để ta làm người hướng dẫn cho công chúa. Có được không? Cách chương.